Quân Lâm Tam Quốc Vô Song Đế Vương, tác giả, Lăng Trung Hào Kiệt, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 521, Mộng Cảnh. Lão hổ đại khái là nhìn ra, trong động hai người chính là tiểu động vật, không có gì lực công kích, không nghĩ lại tiến hành thăm dò, chân sau dẫm đất, đây là mãnh thú chụp mồi trước động tác. Lưu Biện cổ lên toàn thân khí lực gấp gáp ở điêu thiền bên tai nói. Đem xích tiêu dựng thẳng đứng tại động khẩu. Lão hổ không vào được. Lúc khẩn cấp quan trọng, điêu thiền nắm lên xích tiêu. Mạnh mẽ cắm trên mặt đất. Đem động khẩu chia ra làm lượng. Như vậy không gian liền tiểu nhất giữa. Lấy lão hổ thân thể. Vô luận như thế nào cũng không vào được. Lão hổ nhào lên dùng móng vuốt đi đào xích tiêu, không đề phòng xích tiêu là thượng cổ thần khí, vô cùng sắc bén, hổ chảo làm sao chịu đựng được lên, bị cắt rời ra một cái dài dài lỗ hổng, đau đến gào lên thê thảm, mắc lừa lão hổ, minh bạch trong động người lợi hại, vội vã nhảy ra đi, một cơn gió chạy vô ảnh vô tung, ha, ha ha. Lưu Biện xem thú vị, cười hai tiếng, vết thương đau đớn, liền cười không nổi, điều thiền cái này mới phục hồi tinh thần lại, đem Lưu Biện đỡ thẳng ngồi xuống, lẳng lặng đứng ở Lưu Biện bên người. Trong động hương vị rất là khó nghe, không gian cũng không lớn, nhưng so với bên ngoài ấm áp rất nhiều. Lưu Biện dẫn dắt linh lực chậm chậm bắt đầu dọc theo kinh mạch du tẩu. Khôi phục chính mình thương thế, khá hơn chút sao, một bên truyền đến điêu thiền thanh âm ôn nhu, Lưu Biện vận dụng linh lực trị liệu thương thế cũng không phải lần đầu tiên. Chỉ bất quá lần này là mình xuyên Việt cho rằng bị thương coi trọng nhất một lần. Linh lực tuy nhiên cường đại, cũng không thể rất mau trị tội liệu khỏi hẳn, bất quá chỉ cần có thể đi lại là được. Gật gù, Lưu Biện nhắm mắt lại. Bắt đầu tập trung tinh thần thôi thúc cùng dẫn dắt linh lực. Không biết quá bao nhiêu thời gian, Lưu Biện cảm thấy dễ chịu rất nhiều. Cảm giác trời đã hắc, lúc này mới mở hai mắt ra. Bên trong động đen kịt một màu. Lưu Biện hô điêu thiền vài tiếng. Không thấy đáp lại, trong lòng cả kinh. Hai tay một màn, nhưng tìm thấy một bộ đóng băng thân thể. Điêu thiền. Lưu Biện trong đầu thăng lên không ổn suy nghĩ, hai tay hợp lại, chỉ cảm thấy ôm lấy một cái băng côn. Trời à, nàng đông cứng, Lưu Biện trong lòng tê dần, vội vã ôm chặt lấy nàng, con mắt thích ứng trong động ánh sáng, nhìn điêu thiền cuối sợi tóc trên treo đầy vụn băng, người đã cương đi qua, một trận luống cuống tay chân, Lưu Biện đem chính mình thương thế để qua một bên. Xem sắc trời đã tối, hàn phong từng trận thổi vào đến trong động, thấu xương lạnh lẽo, lại từ từ vừa nhìn, chỉ thấy động khẩu mang theo điêu thiền ngoại bào, nàng lại chỉ mặc nội y, Lưu Biện hai mắt đau xót, sức chút nữa nước mắt chảy xuống, không còn chậm chạp, mở ra mình và nàng xiêm y, làm cho nàng dán vào chính mình, hai người dính sát vào thành một người. Thiêu đốt đi, Lưu Biện vận dụng linh lực liên tục du tẩu, đồng thời bắt đầu trùng kích huyệt đạo, từng trận ba động, để nhiệt độ ngăn trở hàn phong tập kích, thế nhưng là người trong ngực, hay là lạnh xem một khối băng, một khối từ chối hòa tan băng, cắn răng một cái, Lưu Biện đem cởi áo bào đem động khẩu chặn càng thêm kín. Không chút do dự đem trong lòng hình dáng trên người sở hữu quần áo cởi ra tới. Liên sẽ không để cho ngươi chết. Cúi đầu xuống, Lưu Biện hôn lên cái kia rét lạnh môi. Đem chính mình linh lực chậm rãi vượt qua. Diêm Vương muốn ngươi, chờ sau đó đời đi. Tràn ngập tự tin thanh âm, vang vọng ở hốc cây bên trong. Điêu thiền là một cái mộng đẹp, mơ thấy chính mình hay là Tú Nhi thời điểm. Cùng mẫu thân đi trong ngọn núi hái thuốc, khắp núi hoa tươi, như vô số toái kim bầy vẫy trên đồng cỏ, vô số hồ điệp, thành đàn đối với song, năm màu cánh, đem ánh mặt trời phiến càng thêm rực rỡ. Mình tại trên thảo nguyên chạy nha, nhảy a, hài lòng cực, liền ngay cả ong mật cũng không hút mật, cùng mình nhảy múa lên đảo. Đột nhiên, một trận cuồng phong thổi tới, phong vân biến sắc, chính mình quay đầu lại tìm mẫu thân, lại phát hiện mẫu thân không gặp, từng bầy độc xà phun ra hồng sắc tín tử, cấp tốc hướng về tới mình. Mẫu thân, cứu ta! Điêu Thiền từ trong mộng làm tỉnh lại, chỉ cảm thấy đang ở một đoàn ấm áp trong lòng, từng luồng nhiệt khí từ trong miệng, từ trên thân thể tiến vào trong cơ thể, đông cứng thân thể chậm rãi ấm áp lên. Ngươi tỉnh, một cái từ tính thanh âm, đưa nàng mang về đến trong hiện thực, trong lòng cảm giác sợ hãi còn chưa biến mất. Điêu Thiền ôm thật chặt bộ này hỏa nhiệt thân thể, liều mạng đem chính mình chen vào. Bất chi bất giác, trời đã sáng choang, trong động tất cả chậm rãi thanh tích lên, nhìn mình toàn thân trần trụi ở nam nhân trong lòng. Điêu Thiền kinh hô một tiếng, muốn thoát ra đến, nhưng phát hiện mình bị một nguồn sức mạnh vờn quanh không thể nhúc nhích. Ngươi, ngươi, ngươi, ngươi, nửa ngày, Điêu Thiền cũng không biết rằng nên nói cái gì. Trong lòng một khổ, nước mắt ào ào ào liền chảy xuống. Nữ nhân, thật sự là làm bằng nước. Lưu Biện không thể làm gì thở dài, ghé vào bên tai nàng nói. Không như vậy, hai chúng ta cũng sẽ chết á. A, Điêu Thiền đã tỉnh hồn lại. Muốn lên hôm qua hắn vận công lúc, hàn phong từ trong hốc cây quát đi vào, lạnh đến mức khiến người ta không thể nhúc nhích. Chính mình đem áo ngoài ngăn tại trong động, cũng chỉ là như muối bỏ biển, bất chi bất giác đi nằm ngủ đi qua. Nguyên lai mình bị đông cứng, là Vân công tử cứu mình. Nhìn hắn hồng hào mặt, nghĩ đến thương đã không có gì đáng ngại, Điêu Thiền trong lòng lại vui mừng. Thế nhưng là mình tại sao có thể cùng hắn như vậy chứ? Chính mình còn chưa hoàn thành giáo trường Trường An nhiệm vụ, không thể cùng hắn như vậy. Vân công tử, thả ta ra, không tha. Trong lòng thân thể nữ nhân đã mềm mại, Lưu Biện trong lòng gọi thẳng may mắn. May mà chính mình thu công sớm một hồi, nếu không có thể liền đến không kịp. Kẻ xấu xa, Điêu Thiền rốt cục lấy dũng khí, đối với mình thần tượng nói ra ba chữ này, nhận lên nàng hai tay, nhìn đỏ chót da rẻ. Lưu Biện lại thở dài một hơi, nhặt đến bên cạnh nội y, giúp Điêu Thiền mặc vào. Ngươi không nên cử động, ngươi hai tay hai chân đã tổn thương do giá rét, nếu như không xử lý, biết lưu lại hậu di chứng, có thể sau đó ngươi cũng không thể khiêu vũ. Điêu Thiền nghe vậy dọa giật mình, quả nhiên không động đậy nữa, mặc cho Lưu Biện vì chính mình mặc quần áo. Lưu Biện gặp qua không ít thân thể nữ nhân, nhưng muốn nói hoàn mỹ nhất hay là người trước mắt này. Bất luận loại địa phương nào, đều là tăng chia ra làm nhiều, giảm chia ra làm ít, mập một phần đáng tiếc, gầy một phần không phong, đặc biệt là trên người cái kia hai cái mới lột đầu gà. Run rẩy hướng về Lưu Biện liên tục chào hỏi, Lưu Biện trong lòng nóng hừng hực. Tự gia huynh đệ lại có lần thứ nhất thấy nàng cái kia phần kích động. Điêu Thiền cảm giác được phần này ấm áp, nghĩ trở thành sự thật, chậm rãi đem khúc mắc thả ra, dựa vào Lưu Biện không nhúc nhích. Vân lang, ngươi nói chúng ta sẽ có một cái mỹ hảo tương lai sao? Đương nhiên, thế nhưng là ta rất sợ sệt chúng ta có phần mở một ngày. Điêu Thiền phần ân tình này tự không phải là một ngày hai ngày. Tại dạng này lưỡng tâm gần nhau thời khắc, lại vẫn nghĩ việc này. Lưu Biện thật lo lắng thời gian dài tiếp tục như vậy, nàng biết sẽ không được bệnh uất ức. Bệnh uất ức theo thân thể khỏe mạnh tình huống không có quan hệ, là một loại trên tinh thần tật bệnh, cơ bản không cách nào có thể trị. Bệnh nhân lúc nào cũng biết ảo tưởng đến một ít thường nhân không thể nào hiểu được mộng cảnh. Sau đó dọc theo mộng cảnh này ám chỉ, đi tới một cái đường không về. Thiền Nhi, trước tiên không nên nghĩ những này. Chờ chúng ta rời đi nơi này về sau, nói cho ngươi một bí mật lớn. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.